Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong nhé. Vừa rồi thì mới phát xong Thái Thượng Thần Tôn và tiếp theo đây thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 50. Như vậy là đã qua đến 50 tập rồi. Không biết mọi người cảm thấy thế nào, nhưng mà nếu mà mọi người thích cái đoạn truyện nó chậm và tình tiết nó diễn biến chậm một chút ở giai đoạn đầu thì chuyện này cũng khá là hấp dẫn đấy. Tuy nhiên cái hấp dẫn của chuyện này nó còn ở đằng sau cơ. Mọi người qua được giai đoạn này thì hy vọng là sẽ không làm mọi người thất vọng. Và Tiến Phong vẫn cứ cái câu nói này, hy vọng các anh em sẽ theo tiếp bộ chuyện này nhé, sẽ không làm anh em thất vọng đâu. Và bây giờ thì chúng ta vào tập số 50 Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, và chúc mọi người ngủ ngon sau khi nghe tập truyện nhé. Xin chào Hùng Lê, chào Bền Nhớ. Xích Tâm Tuần Thiên. Trọng Huyền gia có sản nghiệp ở các nơi, không có khả năng phái tu sĩ gia tộc đóng giữ tất cả mọi nơi, cho nên mới thuê rất nhiều tu sĩ siêu phàm ở nơi đó. Tài nguyên tu hành mỗi tháng chi tiêu đều là con số trên trời. Mỗi tháng những tài nguyên này đều phối rất thống nhất. Công việc của lão già bị đánh bay này phụ trách chính là đưa tới đạo nguyên thạch cho các tu sĩ ở hầm mỏ Hồ Thị, nhân tiện tiến hành giám sát, thẩm tra tình huống nơi này. Bởi vì loại quyền lực này, cho nên lão ta luôn được đình trưởng Trấn Thanh Dương, Hồ Do thổi phồng vô cùng thoải mái. Nhưng cũng bởi vì chút quyền lực lớn bằng hạt vừng này, lão ta lại dám vinh vang đắc ý nên kêu gào trước mặt Khương Vọng. Hành động này thuần túy là bay quá cao, đầu óc có vấn đề. Khương Vọng đương nhiên sẽ không có nuông chiều lão. Từ đầu đến cuối, Khương Vọng không nói một câu với đình trưởng Trấn Thanh Dương, Hồ Do, thậm chí không đứt lão ta một cái. Cho nên Hồ Thứ Mạnh không biết, lão già mà Khương Vọng nhắc đến rốt cục chỉ là người trong tộc Trọng Huyền Thị hôn mê bất tỉnh kia, hay là phụ thân của gã ta. Nhưng mà gã ta nhẫn nhịn lâu như vậy thì sẽ không có bất ngờ mất khống chế vào lúc này. Gã ta lại còn nặn ra một nụ cười. Sứ giả nói đúng, quấy rầy, chúng ta liền cáo từ. Vào thời điểm như vậy, gã ta vẫn không quên thay đổi giọng điệu, xoay người lại dịu dàng nói với Trúc Bích Quỳnh. Trúc sư muội, người đến Dương Quốc một chuyến thật vất vả, bằng không về Trấn Thanh Dương cùng sư huynh nghỉ chân một lát đi, để cùng với sư huynh mang ngươi dạo chơi khắp nơi, kiến thức một số phong cảnh bản địa dài sâu. Cá trong con suối kia rất là màu mỡ. Từ nhỏ Trúc Bích Quỳnh được tỷ tỷ bảo vệ rất tốt, chưa từng thấy việc đời. Lần này ra ngoài, nàng ta cũng chỉ là dựa vào một mối hận thù. Hiện tại nàng ta không còn sự thù hận, tạm thời không biết nên làm gì. Nàng ta đang muốn đáp ứng. Những người khác có thể đi, ngươi phải ở lại. Khương Vọng bỗng nhiên lên tiếng. Mọi người đều sững sờ. Hồ Thiếu Mạnh không kiềm chế được mà mở miệng. Sứ giả, người đến chỗ của ta ẩn nấp cả buổi. Nói đi là đi được sao? Nói hiểu lầm thì chính là hiểu lầm sao? Trong mắt ngươi còn có Trọng Huyền gia, còn có họ Khương ta sao? Khương Vọng cất cao giọng, học giọng điệu thiếu niên hư hỏng của Trọng Huyền Thắng. Muốn đi cũng được, nhưng mà phải đợi đến sau khi ta tra rõ nguyên nhân hậu quả đã. Trước vùng biển vô tận, hòn đảo gần biển liên miên chính là vùng đất sau cùng mà con người ở lại. Quần đảo Duyên Hải nằm ở bên cạnh Tề Quốc, duy trì tự trị cơ bản. Đương nhiên, thực lực bản thân nó không thể khinh thường. Làm tông môn mạnh nhất quần đảo Duyên Hải, Điếu Hải Lâu càng không có khả năng chỉ là dư hành, hư danh. Hắn vốn không muốn quản chuyện nội bộ của Điếu Hải Lâu. Hắn vốn không quen biết với cô gái họ Trúc này. Nàng ta bị lừa gạt thế nào cũng được, đâu không liên quan đến hắn. Nhưng bị Trọng Huyền lai phúc làm cho buồn nôn. Trong lòng của Trọng Khương Vọng không hề dễ chịu như vậy. Bí ẩn về hầm mỏ là đại cục hàng đầu, nhưng mà trái lại buồn nôn Hồ Thứ Mạnh một phen là chuyện không ảnh hưởng đến tình hình chung. Ta lại không làm gì được ngươi. Trúc Bích Quỳnh lập tức nóng đẩy. Khương Vọng lại không có để ý tới nàng ta, chỉ nhìn Hồ Thiếu Mạnh chăm chú, kiêu ngạo càn quấy, hùng hổ ham dọa. Người đối nghịch cùng ta vì nữ nhân này, hay giữ bổn phận tôn trọng quy củ của Trọng Huyền gia? Hồ Thiếu Mạnh, ngươi muốn thế nào? Khương Vọng vừa hỏi ra vấn đề này, Hồ Do lập tức nhìn về phía con trai nhà mình. Đến cả Trọng Huyền Lai Phúc đang hôn mê, lão ta cũng không có đoái hoài tới, rất có tư thế con trai ra lệnh một tiếng, lập tức cha con cùng làm binh ra trận. Với thực lực của Khương Vọng biểu hiện ra ngoài, Trúc Bích Quỳnh cũng biết là dựa vào chính mình, nàng ta chắc chắn không thể thoát, cho nên cũng đưa ánh mắt như hy vọng nhìn về phía Hồ Thiếu Mạnh. Hồ Thiếu Mạnh chỉ cân nhắc một lát, rồi nói rất oai phong đẫm liệt. Nếu ngươi dám làm gì sư muội ta, ta chắc chắn sẽ không có buông tha cho ngươi. Đây là lựa chọn gã ta đưa ra. Khương Vọng nhẹ như mây gió nói. Ngươi có thể yên tâm. Chúng ta đi. Hồ Thiếu Mạnh cũng dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài. Hồ! Trúc Bích Quỳnh hoảng loạn kêu lên, nhưng mà chỉ phun ra một âm tiết đã bị Phật Hồ hạn chế. Sư muội, ngươi không cần sợ, ta sẽ chú ý toàn bộ việc này, đốc thúc Trọng Huyền gia nhanh chóng làm rõ. Chờ sứ giả điều tra thật sự, tuyệt đối không dám trói buộc ngươi. Hồ Thiếu Mạnh quay người an ủi nàng một câu, tựa như là hoàn toàn không nhìn thấy nước mắt đã tràn mi của nàng ta, lại bỏ lại một câu hình thức. Ngươi phải biết rằng đến hải lâu, ta không thể chọc đâu. Trúc Bích Quỳnh vừa sợ vừa giận. So với Khương Vọng khống chế mình, nàng ta càng hận kẻ ngụy quân tử Hồ Thiếu Mạnh này hơn. Ngươi vừa nói chúng ta hai người duy nhất tỷ tỷ quan tâm mà. Không phải ngươi đã nói yêu tỷ tỷ sao? Không phải ngươi đã nói muốn chăm sóc thay tỷ tỷ ta sao? Ngươi chăm sóc như vậy sao? Từ đầu đến cuối, Hồ Do không nói gì. Ngoài việc mang đến lão già phụ trách truyền vận tài nguyên tu hành của Trọng Huyền gia kia, cả người lão ta giống như là tượng đất vậy. Khương Vọng biết rất rõ rằng ai làm chủ Hồ gia, bọn họ không cần tiếp tục diễn kịch nữa. Lúc này thấy con trai đã quyết định, lão ta nâng Trọng Huyền Lai Phúc đang hôn mê, đi theo sau lưng con trai rời khỏi hầm mỏ. Hầm mỏ không mở được mấy ngày, Trọng Huyền Lai Phúc này đã không có giá trị gì. Một cái tát vừa rồi của Khương Vọng càng chứng minh sự vô dụng của lão ta. Nhưng mà dù nói như thế nào, chỉ dựa vào cái họ Trọng Huyền này, Hồ gia bọn họ không thể không quan tâm lão ta. Vừa ra khỏi hầm mỏ, vẻ mặt Hồ Thiếu Mạnh bắt đầu âm u, trông vô cùng đáng sợ. Trong lòng Hồ Do rất sợ hãi con trai này, nhưng mà nghĩ đi thì nghĩ lại, cuối cùng lão ta vẫn không có nhịn được nói. Thiếu Mạnh, chúng ta cứ để sư muội kia của con ở lại nơi đó, có phải là không tốt lắm không? Chúng ta lại không biết họ Khương là ai, nhân phẩm ra sao, lỡ như... Còn cần ngươi nói sao? Ta không nghĩ được sao? Hồ Thiếu Mạnh trợn mắt nhìn, khiến cho phụ thân gã ngượng ngùng ngậm miệng lại. Ngay từ khi điếu hải lâu, gã ta và Trúc Tố Giao thực sự đã có một khoảng thời gian tình đồng mật ý. Nhưng mà từ sau khi tu vi gã ta đuổi kịp, Trúc Tố Giao dừng bước không tiến bộ, đã không đọt vào trong mắt gã ta nữa. Trái lại, gã ta coi trọng một sư tỷ khác có thực lực cao cường, rồi tìm một lý do chia tay với Trúc Tố Giao. Không ngờ nữ nhân kia lại là một kẻ cố chấp. Sau khi quấn quýt si mê không có kết quả, nàng ta tự yêu chuyển thành hận gã, còn tuyên bố sẽ trả thù. Gã ta đành phải âm thầm mưu tính, khiến cho Trúc Tố Giao xảy ra chuyện ngoài ý muốn lúc vào du lịch, để lại bệnh kín, cắt đứt con đường tu luyện. Trúc Tố Giao không có tiền đồ, mà gã ta một ngày một tiến bộ ngàn dặm, sau đó hai người sẽ không còn gặp nhau. Việc này vốn đã kết thúc, nhưng gã ta không ngờ Trúc Tố Giao lại cầu được một cơ hội thăm dò bí cảnh thiên phủ. Có trời mới biết gã ta sợ hãi Trúc Tố Giao thành công trở về từ bí cảnh thiên phủ đến cỡ nào. Có đôi khi gã nửa đêm tỉnh mộng, trong mơ tràn đầy dáng vẻ danh dương nanh múa vút của Trúc Tố Giao kia. Khi xếp hạng ở bí cảnh thiên phủ xuất hiện, Trúc Tố Giao bật vô âm tín, cái tảng đá lớn trong lòng gã rơi xuống. Muội muội Trúc Tố Giao, Trúc Bích Quỳnh, cũng là một mỹ nhân, mà thiên phú còn mạnh hơn tỷ tỷ nàng ta, vẫn có thể coi là mục tiêu tốt. Theo Hồ Thiếu Mạnh, sự thù hận oán trách của nàng ta đều không có khó hóa giải, bởi vì gã ta làm chuyện gì với Trúc Tố Giao chỉ có chính gã ta biết. Ngược lại, bởi vì Trúc Tố Giao tồn tại, bọn họ chỉ cần hòa giải thì sẽ có cảm giác thân thiết tự nhiên. Gã ta làm sao không rõ, Hôm nay gã ta quay người rời đi, chẳng khác nào cầm miếng thịt trong bát mặt nhà ra ngoài, mặc cho người khác nhấm mút. Nhưng gã có lựa chọn gì đây? Trúc Bích Quỳnh đã đuổi theo tới Dương Quốc, đó là điều gã ta cũng không ngờ. Sau khi phát hiện, gã ta nhân tiện chơi một chút thủ đoạn nhỏ, diễn một vở kịch. Đây là phu thu hoạch thuận tiện. Trong chuyện hầm mỏ, hồ thị mới là chuyện lớn. Gã ta không thể mất một cái lớn mà vì cái nhỏ. Nếu gã ta chắc chắn chiến thắng được Khương Bằng, thì gã ta sẽ không chút do dự lên sân khấu giữa một cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, nếu cần nhất định sẽ tóm lại rồi giết đi. Chờ người của Trọng Huyền gia phản ứng kịp, lại phái người đến, gã ta sớm đạt được ước muốn, trở lại Điếu Hải Lâu. Đến lúc đó gã sợ ai? Hết lần này tới lần khác, gã ta không chắc chắn được. Khương Vọng đã ra tay trước mặt gã hai lần, nhưng mà đều rất dễ dàng, không lộ ra dấu vết. Hắn sâu không lường được, làm cho người ta không thăm dò rõ chi tiết. Dù sao người này cũng là người thắng trong bí cảnh thiên phổ, nhân vật nội phủ thần thông tương lai. Trọng Huyền thắng không tiếc vì hắn mà lấy cứng đối cứng với hoàng tử Tề Quốc. Khương Vô Dung, gã ta đánh giá cao thế nào không đủ. Chỉ có lão già Trọng Huyền gia ngu xuẩn được phân phối tại Dương Quốc nhiều năm, hai mắt tối thui thì mới có thể bị khuyến khích hai câu đã tới ra mặt với khí thế hùng hổ kia. Hồ Thứ Mạnh càng nghĩ càng giận, không nhịn được mà giận chó đánh mèo nói: "Ta nói sớm rồi, động tĩnh phải nhỏ một chút, từ từ mưu tính, kết quả ngươi lại làm cho dư luận xôn xao, ngay cả Tịch Sở Từ cũng nghe tiếng được tiếng gió, vội vàng mà trở về từ Đông Vương Cốc, khiến ta cũng không thể không đích thân trở về. Ngươi thì làm gì chuyện tốt vậy chứ?" Gã ta hùng hổ nói: "Tuổi đã cao rồi, suốt ngày chỉ biết nằm sấp trên bụng kỹ nữ kìa, lát nữa bắt nàng ta rồi bán đi." Hồ Dò luôn rũ mắt của mình, mặc cho con trai oán trách thế nào cũng không lên tiếng. Trước đó lão có nói chuyện với cô bé kia một câu đã là cực hạn. Từ nhỏ con trai đã có loại tính tình này, ngày thường mặc dù che giấu rất tốt, nhưng mà lão ta làm cha sao lại không biết chứ. Nhịn một chút rồi cũng qua, dù sao bất kể thế nào con trai cũng không có khả năng làm gì lão. Thế nhưng khi lão ta nghe thấy một câu cuối cùng, nghe thấy câu kỹ nữ kia, người đàn ông già nua mập mạp tướng mạo trông cực kỳ hiền lành này lập tức đã nổi giận. Lão ta thả lão già Trọng Huyền ra đang hôn mê từ trên bờ vai xuống mặt đất, nổi giận đùng đùng nói với Hồ Thiếu Mạnh: "Hồ Thiếu Mạnh, ngươi làm sao dám nói như vậy? Ta muốn cưới nàng, ta là cha của ngươi, nàng chính là nương của ngươi." Ầm một tiếng, Hồ Do cảm thấy cả người mình bay lên trong nháy mắt, lại rơi ầm ầm xuống mặt đất. Hồ Thiếu Mạnh bóp cổ lão ta, ghi chặt lão xuống đất, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ: "Lão già, người nhớ kỹ chỗ ta, ta chỉ có một nương." "Chính là người vứt bỏ, chết rét tại trong mùa đông khắc nghiệt kia." Hồ Do liều mạng dãy rủa, nhưng bàn tay kia không nhúc nhích. Lão ta dần dần cảm thấy khó thở, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, nỗi đau có khó có thể chịu đựng gần như là bao phủ lão ta. Đến cuối cùng, trước mắt lão ta như xuất hiện ảo ảnh, cho đến khi bàn tay kia hất lão ta ra, nhưng mà ảo ảnh kia mới chồng lên nhau thành dáng vẻ con trai Hồ Thiếu Mạnh. Lão ta nhìn gương mặt này chậm rãi lớn lên, từ một đứa nhỏ để tóc trái đào thành dáng vẻ một người trưởng thành như hiện tại. Lão liều mạng thở hổn hển. Hồ Do co quắp trên mặt đất, nghe tiếng bước chân dần dần xa của Hồ Thiếu Mạnh. "Làm sao ta biết được tha rằng bị đông lạnh chết, nàng cũng không chịu rời đi. Sao ta biết nàng sẽ thực sẽ chết vì lạnh chứ? Ta cũng hối hận mà. Những năm gần đây, ta sống như một thi thể." Lão ta khóc thương ở trong lòng, nhưng mà lại tuyệt đối không dám khóc ra tiếng. Ánh nắng ngày mùa hè thật ấm áp, nhưng mà trái tim lão ta lạnh như băng, nước mắt chảy ngang trên gương mặt già nua đấy. Sau khi cha con Hồ Thị rời đi, Khương Vọng trấn tĩnh đi vài bước. Hắn cảm nhận được sự vội vàng và nhẫn nhịn của Hồ Thiếu Mạnh, điều này khiến hắn rất hài lòng. Hắn làm nhiều việc như vậy, chỉ sợ bên kia không chút gợn sóng. Điều này không thể nghi ngờ chứng minh rằng ý nghĩ của ngã là sai lầm. Ngược lại tâm trạng nhẹ nhõm của Khương Vọng, nước mắt Trúc Bích Quỳnh đã chảy thành dòng, hoàn toàn không thể ngăn được. Mặc dù nàng ta chưa có nhiều kinh nghiệm sống, nhưng mà cũng biết trên đời này có người sống, có cuộc chuyện sống. Nàng ta cũng rõ ràng mình không thể động đậy như vậy, rơi vào trong tay của một kẻ bụng dạ khó lường, đáng sợ đến mức nào. Nhưng mà nàng ta biết, không ai có thể bảo vệ nàng. Người tì tì đứng trước nàng ta, che mưa chắn gió vì nàng ta từ đầu đến cuối, đã vĩnh viễn rời đi. Khương Vọng cố ý đi đến trước mặt nàng, nhìn chăm chú ánh mắt long lanh như nước của nàng, miệng thì phát ra thanh âm chật chật. Thiếu nữ này có một đôi mắt lạnh, nước mắt chảy vô cùng sống động, đáng thương. Khương Vọng cười nhìn nàng ta nói, thế nào, hiện tại đã biết ai là người xấu chưa? Hắn ta nở một nụ cười rồi hỏi. Trúc Bích Quỳnh lại khóc đến gần như sắp ngất đi. Hắn còn đang cười râm, còn hỏi ai là người xấu sao? Đây là tuyệt thế gì vậy? Những bí ẩn giang hồ, chuyện lạ đêm khuya mà các sư tỷ từng nói, sống hết lên đầu nàng ta trong một giây này. Thế nào? Chọc thùng bộ mặt thật của Hồ sư huynh ngươi, ngươi khó chịu như vậy à? Thế con đường này khóc, nước mắt như mưa, Khương Vọng hoàn toàn không thể hiểu. Trúc Bích Quỳnh chỉ đơn thuần, nhưng mà nàng ta cũng không phải đồ ngốc. Lúc này nàng ta đương nhiên là hoàn toàn thấy rõ, Hồ Thứ Mạnh không phải là thứ gì tốt. Mặc dù ngoài miệng nói đến rực rỡ, gấm hoa, nhưng mà Khương Vọng vừa ép buộc một chút, gã ta đã vứt bỏ mình không một chút do dự. Cái loại người này có thể nói mấy phần chân thành với tỷ tỷ đấy. Khó trách tỷ tỷ lấy nước mắt rửa mặt cả ngày, đồ mặt người dạ thú này. Thế nhưng, so với việc đi tìm cái tên rác rưởi tính sổ, đáng sợ nhất chính là người trước mắt này. Làm sao đây? Hắn sẽ làm gì ta? Hắn còn giả vờ vô tội, giả vờ mê mang với ta. Trúc Bích Quỳnh vừa run vừa sợ. Tuy suy nghĩ lung tung trong lòng, nàng ta không có chú ý, Khương Vọng thuận tay bấm niệm pháp quyết, cởi trói buộc cho mình. Nàng ta liều mạng dãy giụa, bỗng nhiên cảm thấy người mình được buông tha. Không kịp suy nghĩ, nàng ta vô ý thức đá một cái. Dù chân nàng ta không dài lắm, nhưng cân xứng, mạnh mẽ, rất đáng thưởng thức. Đương nhiên điều kiện trước tiên đáng thưởng thức là cái chân này không dừng ở vị trí lung tung như thế. Khương Vọng rất bình tĩnh, lui về sau, để chỗ yếu hại của mình rời xa mũi chân sắc bén kia. Ở trên mặt hắn lạnh nhạt, thực ra lưng đã phát lạnh rồi. Nếu mà không phản ứng kịp thì... Ta thả ngươi, ngươi lại tập kích ta. Khương Vọng nói. Mồ hôi lạnh chảy ra, hắn rất khó mà không lạnh ruột. Trúc Bích Quỳnh bị Phược Hồ trói buộc một lần nữa, cả người bày ra một tư thế gà đứng một chân. Không, chuẩn xác hơn, tư thế này là gà chết thẳng cẳng. Lúc này nàng ta cũng biết có lẽ mình hiểu lầm rồi, nhưng mà không thể nói chuyện, chỉ có thể nháy đôi mắt to của mình, cố gắng bày tỏ mình đã dập đầu xin tha thứ. Điều thần kỳ là Khương Vọng đã hiểu ý của nàng. Người có thể không động tay động chân, nói chuyện cẩn thận rồi sao? Khương Vọng hỏi. Trúc Bích Quỳnh lại nháy mắt, bày tỏ mình có thể làm được. Khương Vọng lần đầu tiên biết được đôi mắt của một người lại có thể bày tỏ sự ý nghĩ phong phú như vậy. Hắn hơi suy nghĩ. Mộc khí tạo phản trong cơ thể Trúc Bích Quỳnh đã trở về vị trí cũ một lần nữa. Ngũ hành điều hòa, lập tức giải thoát trói buộc. Trúc Bích Quỳnh không có ý tiếp tục động thủ, nhưng mà vẫn giữ cảnh giác với Khương Vọng. Nước mắt chưa khô, nhưng mà nàng ta rất cố gắng làm cho mình lộ ra vẻ thành thục dũng cảm. Người ép buộc ta ở lại đây làm gì? Ta không muốn làm cái gì. Giữ người lại chỉ vì muốn thấy được ngươi bị lừa ngay trước mắt ta, cho ngươi tìm hiểu cái bộ mặt thật của Hồ Thiếu Mạnh một chút. Đương nhiên, vì cho ta càng nhiều cơ hội quan sát Hồ Thiếu Mạnh kia hơn, ngươi phải ở lại đây mấy ngày. Đừng hỏi vì sao ta muốn quan sát Hồ Thiếu Mạnh, chuyện đó không liên quan tới ngươi. Trúc Bích Quỳnh suy nghĩ. Mấy ngày? Không lâu đâu. Khương Vọng cười. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, ngươi ngủ cùng thị nữ của ta. Ánh mắt Trúc Bích Quỳnh trở nên hơi bối rối. Khương Vọng lại bổ sung. Yên tâm, thị nữ của ta không có ngủ cùng ta. Sao hắn ta càng giải thích lại càng cảm thấy kỳ quái nhỉ? Dù sao Trúc Bích Quỳnh cũng hiểu được Khương Vọng không có ý đồ xấu. Nghĩ một lát, nàng bỗng nói. Ta có thể hỏi ngươi một câu không? Được. Môn bí thuật ngươi vừa dùng để trói buộc ta là gì vậy? Khương Vọng nói. Cô nương, ngươi quá không khách khí rồi chứ. Ngươi đã biết bí thuật rồi mà còn hỏi sao? Đây chính là đạo thuật bí truyền. Nếu gặp phải nơi hoang dã bình thường, cái loại vấn đề này chính là khởi đầu cho một trận đánh nhau. Thấy Cương Vọng không nói lời nào, Chu Bích Quỳnh trực tiếp lấy ra một viên bảo châu mây khói mông lung từ trong tay áo. Nếu ngươi có thể dạy ta, ta có thể lấy cái này đổi với ngươi. Chỉ thấy hạt châu này vô cùng mượt, vầng sáng bị thu liễm, nhưng mà nếu nhìn thật kỹ, có thể nhìn thấy mây khói biến ảo ở trong bảo châu. Lúc thì người đi đường chen chúc, khi thì núi sông lưu chuyển. Đây quả nhiên là một bảo vật hiếm thấy. Sợ Khương Vọng không hiểu biết hàng, nàng ta còn cố ý giải thích. Đây là thận châu, là bảo vật mà chỉ Điếu Hải Lâu ta mới có, vô cùng quý trọng. Cho dù trong Điếu Hải Lâu, vật này cũng rất ít thấy, ngay cả Hồ Thiếu Mạnh cũng không có. Trước đó ẩn giấu tung tích chính là dựa vào món bảo vật này đấy. Nếu không phải chính ta để lộ nhân bánh, các ngươi hoàn toàn không phát hiện được ta đâu. Đứa trẻ này thực sự rất đơn thuần, nghĩ cái gì thì nói cái đó, quả là thẳng tính đến cùng. Dường như nàng ta hoàn toàn là quên mất lúc này sự sống chết của mình vẫn còn nằm trong tay của người khác, lại còn muốn giao dịch công bằng nữa. Lại thẳng thắn lấy ra thận châu như vậy, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến Khương Vọng sẽ giết người và đoạt bảo vật. Nhưng mà Khương Vọng nghĩ, nữ tử tên Trúc Tố Giao kia, khi nàng ta còn sống, chắc hẳn đã bảo vệ cô muội muội này vô cùng tốt, thì mới có thể khiến cho nàng ta đơn thuần như vậy. Không biết người đời hiểm ác. Khương Vọng không lập tức trả lời, trái lại hắn gọi: Tiểu Tiểu, mấy ngày nay vị Trúc cô nương này ngủ cùng một phòng với ngươi, ngươi thu xếp giúp nàng một chút nhé. Sau khi Hồ Do dẫn người trong tộc Trọng Huyền ra tới, Tiểu Tiểu vẫn tránh trong phòng, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh. Lúc này nàng ta nghe thấy lời dặn dò của Khương Vọng, vội vàng chạy đến bên nhà của mình, cung kính nói: Trúc cô nương, mời đi bên này. Người thực sự không đổi sao? Trúc Bích Quỳnh vừa đi ra còn vừa nói với Khương Vọng: Bản thân Thận Châu có thể giấu tung tích mà lén đi, Khương Vọng đang có nhu cầu về phương diện này, dĩ nhiên không phải không động lòng. Hơn nữa Thận Châu còn có thể tăng cường huyễn thuật ở mức độ rất lớn, phối hợp với đạo thuật Hoa Hải mà anh ta nắm giữ thì không gì tuyệt vời hơn. Nhưng môn đạo thuật Phược Hổ này là Trọng Huyền Thắng cho hắn. Đạo thuật bí truyền mà Trọng Huyền Thắng vất vả kiếm ra cho Khương Vọng không có nghĩa là hắn ta vui lòng để những bí thuật này truyền cho khắp thiên hạ. Khương Vọng không thể không có được sự đồng ý của hắn ta, đã tự tiện làm chủ. Một vấn đề cuối cùng. Lúc này Trúc Bích Quỳnh chạy tới trong viện, bỗng nhiên quay đầu hỏi: Vì sao ngươi lại giúp ta? Ý nàng ta là giúp nàng ta nhìn rõ bộ mặt thật của Hồ Thứ Mạnh. Chỉ là ý tốt ngẫu nhiên mà thôi. Khương Vọng không muốn rêu rao mình là người tốt lành gì. Hắn cũng không có nghĩ khiến cho tiểu cô nương quá đơn thuần này tin tưởng trên đời có rất nhiều người tốt. Nếu như nhất định phải tìm một lý do, có thể là vì ta cũng có một muội muội. Khương Vọng bị cảm động bởi cái loại tâm tình muốn bảo vệ tốt cho muội muội, không cho cô bé nhiễm một chút bụi bặm nào. Khi đó ở thành Phong Lâm, hắn đưa đón cô bé sau mỗi ngày tu luyện vất vả, chỉ sợ muội muội của mình chịu uất ức dù chỉ một chút xíu. Lúc này hắn thậm chí là chỉ cảm thấy thật đáng tiếc. Lúc đó không nghiêm túc làm quen với vị nữ tu Điếu Hải Lâu kia ở bên ngoài bí cảnh thiên phủ, nên cũng không biết nàng ta gặp chuyện gì trong bí cảnh thiên phủ, chết bởi tay anh. Trúc Bích Quỳnh mím môi, không nói gì thêm. Lúc này Khương Vọng bỗng rất muốn viết thư cho An An. Có rất nhiều lời muốn nói với cô bé, có rất nhiều lời quan tâm và căn dặn, nhưng mà Vân Hạc còn đang trên đường đi Vân Quốc, chưa về. Cuối cùng hắn chỉ có thể khe khẽ than thở một tiếng. Về tới phòng, hắn tiếp tục tu luyện Bích Bạch Hổ Thiên. Tu luyện thứ này phải hết sức kỳ công, mà luyện thể lại không phải là sở trường của hắn, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi một bước tiến cuối cùng, tứ linh hội tụ. Sau đó hắn tu hành sông Bạch. Đây là bài học sớm tối liên tiếp mỗi ngày. Thế rồi, hắn lại tiếp tục tu luyện đạo thuật cho thuần thục, kinh cức quan mệnh, Hoa Hải, Phật Hồ. Sau đó là cọ rửa thiên địa môn, vòng đi vòng lại, ngày qua ngày. Hắn phải trở nên mạnh hơn, phải mạnh hơn. Hắn không muốn giống như là Trúc Tố Giao, một ngày nào đó bỗng chết rồi, làm cho Khương An An đụng vào trong bể khổ thế giới này, mà không có một chút chuẩn bị nào. Năm 3918, đạo lịch bắt đầu. Đây coi như là một năm bình tĩnh. Các quốc gia vẫn không ngừng xung đột, nhưng mà dù sao tạm thời còn chưa xảy ra cái loại chuyện lớn như diệt quốc. Ngày 13 tháng 4, một tin tức được lan truyền nhanh chóng ở khu vực Đông Nam. Khúc quốc và Trịnh quốc là thúc địch nhiều năm, luôn có xung đột không lớn không nhỏ ở biên cảnh. Mà ngay trong ngày 13 tháng 4 ngày này, đại tướng trấn biên của Khúc quốc, một cường giả binh gia ngoại lâu cảnh, bị người ám sát trên đường rút quân về doanh. Nghe nói có 3 người ra tay, rõ ràng vây lại đại tướng trấn biên kia rồi giết chết, ngay cả cơ hội điều động đại quân cũng không có. Hung thủ tự xưng là một tổ chức sát thủ có tên là Địa Ngục Vô Môn, không liên quan đến đập trường, chỉ vì lợi ích, chỉ cần đủ tiền, không có mục tiêu nào bọn họ không thể giết. Chính thức vào trong mắt các đại nhân vật. Thực ra, sức ảnh hưởng của chuyện này không ở một chỗ tổ chức sát thủ mới xuất hiện. Ở khu vực Đông Nam, những nước nhỏ bao gồm Khúc quốc, Trịnh quốc này kỳ thực đều có tình cảnh vô cùng xấu hổ. Phía Bắc có Mộc quốc, phía Đông là địa bàn của Tề quốc, phía Tây Nam là Cảnh quốc. Có thể nói, khi bị những cường quốc này bao bọc bên trong, hầu như là vĩnh viễn không có khả năng được ra mặt. Quốc gia như là Dương quốc trực tiếp phụ thuộc vào Tề quốc, mà những quốc gia như là Khúc quốc và Trịnh quốc thì kiên trì làm quốc gia độc lập. Người sáng suốt đều biết, quan hệ thúc địch của quốc Khúc quốc và Trịnh quốc hoàn toàn không có chỗ đứng. Xung đột giữa hai quốc gia này càng giống một loại bày tỏ thái độ. Tiểu đệ tuyệt đối không có tham vọng quật khởi, xin các lão đại xung quanh yên tâm. Nhưng lúc này, đại tướng trấn biên của Khúc quốc bị ám sát. Nghe nói là thúc địch Trịnh quốc mua sát thủ giết người, chính là xâm lược Khúc quốc. Chuyện này không phải là trực tiếp xé mặt sao? Hết lần này tới lần khác, tin tức giống thật như giả này được lan truyền rất rộng ở Khúc quốc, khiến cho rất nhiều người dân oán giận. Cao tầng Khúc quốc đã không thể nói công khai. Mọi người đừng lầm mục tiêu, kẻ địch của chúng ta không phải là Trịnh quốc, mà là những quốc gia lớn kia. Ý kiến và thái độ của công chúng không cách nào được khống chế kịp thời, trở nên càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Làm quốc gia cấp bá chủ đông vực, bên phía Tề quốc đương nhiên sẽ biết được chuyện này. Trọng Huyền Gia biết, Trọng Huyền Thắng đã có tư cách tham dự một phần cuộc họp của cao tầng cũng biết. Khi hắn ta nói về việc này với Khương Vọng trong Thái Hư Huyễn Cảnh, Khương Vọng thân ở Dương quốc, cách Khúc quốc càng gần hơn, còn hoàn toàn không biết gì. Nghe nói thủ lĩnh của quốc tặc ở Hữu quốc đó. Nghe nói thủ lĩnh là một quốc tặc của Hữu quốc đó. Trọng Huyền Thắng nói như vậy, tên là Doãn Quan. Khương Vọng hơi xúc động trong lòng. Hình như ta biết hắn. Hắn lập tức kể lại sơ lược quá trình mình kết bạn cùng Doãn Quan với Trọng Huyền Thắng một lần. Trọng Huyền Thắng trầm ngâm một lát rồi nói, một tổ chức sát thủ vội vã ló đầu, không có giá trị lớn, phòng trừng nó căn bản không tồn tại được bao lâu. Cho dù Doãn Quan mà huynh nói là thiên tài đi chăng nữa thì cũng vô dụng thôi. Nhưng có một số việc không biết trước được, có cơ hội thì huynh cũng có thể liên lạc một chút, lỡ ngày nào có chút tác dụng. Khương Vọng vạch đen đầy trán. Huynh vừa nói không có giá trị lớn, lại vừa muốn cố gắng hết sức lợi dụng một chút thôi. Nghèo mà, phải tính toán tỉ mỉ chứ. Trọng Huyền Thắng cười tủm tỉm nói, con nhà nghèo sớm biết lo việc nhà. Nói xong những lời này, hắn ta lại không nhịn được mà hỏi, Doãn Quan kia thực sự là thiên tài như huynh nói sao? Huynh cảm giác hắn ta so với ta thế nào? Khương Vọng nghĩ đến trận chiến Doãn Quan đối đầu với Trịnh Triệu Dương ở bên ngoài thành Nhị Thập Thất của Hữu quốc, nói rất thành thực. Hắn chắc có thể đánh 100 người như huynh. Trọng Huyền Thắng gật đầu, huynh cũng không nên nản chí. Hả? Hiện tại ta có thể đánh 3 người như huynh, như vậy đồng nghĩa với việc hắn có thể đánh 300 người như huynh. Trọng Huyền Thắng cười ha ha. Huynh phải tuyệt vọng đến mức nào đây? Đẩy ra thiên địa môn thực là không tầm thường. Khương Vọng không cách nào có thể phản bác được, chỉ có thể yên lặng ghi thêm một bục ở trong lòng. Mập mạp chết tiệt, chờ đấy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, huynh thực sự không nên nóng lòng nhá. Trọng Huyền Thắng nói một cách chân thành. Chúng ta đều phá từng bước một, cơ sở vững chắc. Nếu Doãn Quan kia thực sự như lời huynh nói, không thể không sử dụng tiềm lực quá sớm trong hoàn cảnh như vậy, chứ hẳn đã là chuyện tốt. Hắn rất có thể không còn sức lực đi tiếp. Dù gì Trọng Huyền Thắng cũng xuất thân từ thế gia đỉnh cấp, tầm mắt rộng rãi, phương hướng rất rõ, đồng thời cũng có thể liếc mắt đã nhìn ra vấn đề. Kỳ thực trước kia khi nhìn thấy sức mạnh của Doãn Quan lần đầu tiên, trong lòng của Khương Vọng quả thực là không có khả năng, không chút dao động. Trên đời này có quá nhiều thiên tài, hắn rất sợ mình bị thời đại đào thải, không thể làm chủ vận mệnh của mình. Điều này thể hiện ở chỗ hắn bắt lần từng giây phút mà cố gắng tu hành. Đó không chỉ là đến từ khát vọng báo thù, mà cũng đến từ cái loại cảm giác cấp bách thời gian không chờ đợi. Ban đầu khi ở trấn Đường Xá, Trường Lâm Xuyên cũng đã từng nói, thời gian mỗi giây đều gấp gáp. Đó hẳn là một câu cảm thán thật lòng. Ta hiểu rồi, Khương Vọng nói. Trọng Huyền Thắng lấy làm ví dụ. Mặc dù hiện tại ta mới đạo mạch đằng long, nhưng muốn thành tựu nội phủ thần thông cũng chỉ là chuyện muốn, thì có thể thành công ngay lập tức. Hắn ta sẽ không có lựa chọn như vậy, hoàn toàn là vì sau này có thể đi được xa hơn. Hiện tại hắn đương nhiên không mạnh bằng Doãn Quan, nhưng mà sau này thì chưa chắc. Trước khi cuộc đời kết thúc, trước khi cuộc nói chuyện kết thúc, Khương Vọng lại thuận miệng hỏi một câu Phật Hồ có thể truyền ra ngoài hay không. Thái độ của Trọng Huyền Thắng rất tùy ý. Ta đã cho huynh đạo thuật đó rồi, xử lý thế nào là chuyện của chính huynh mà. Dù bây giờ huynh công bố ra ngoài, truyền khắp thiên hạ cũng chả sao. Đương nhiên, huynh đừng nghĩ đến việc bỏ vào đại diễn đạo, đến lúc đổi lấy điểm cống hiến. Trọng Huyền Thắng nói, nở một nụ cười như tên trộm vậy. Bởi vì ta đổi rồi. Khương Vọng nghẹt mặt. Lại sau một đợt thảm bại nhẹ nhàng, vui vẻ tràn trề, Khương Vọng rời khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh. Hắn quyết định sẽ không có tiếp tục giao đấu với tên mập này nữa. Khương Vọng chịu đủ dáng vẻ dương dương đắc ý của hắn ta rồi. Hơn nữa một dân nghèo như mình muốn luôn đưa công cho chó nhà giàu này cũng chẳng ra gì. Khương Vọng không quan tâm quá nhiều đến tổ chức địa ngục vô môn này. Chuyện ở những nơi như là Mạch Quốc, Trịnh Quốc, tóm lại không nên lụy đến Dương Quốc được. Địa ngục vô môn, địa ngục vô môn. Lẩm bẩm cái tên này, Khương Vọng không khỏi nhớ tới lời nguyền rủa thù hận của bà lão tóc trắng trong Thành Nhị Thập Thất Kiệt. Ta nguyền rủa các ngươi, dùng máu thịt của ta, lông tóc của ta, tính mạng của ta, tất cả của ta, nguyền rủa các ngươi. Ta nguyện đạp hết địa ngục đào sơn, đưa thân vào địa ngục biển lửa, chỉ muốn các ngươi chịu nỗi đau khổ giống như ta. Đó là một nỗi hận khắc vào xương cốt như thế nào. Thành thị như vậy, quốc gia như vậy, thực sự có tương lai sao? Làm xong một khóa, Khương Vọng đang nhập định. Phật gia nói, phúc chẳng đáng quên, người đời truyền thành, công chẳng đáng tặng. Mở rộng chữ phúc, đơn thuần chỉ nói về công đức Phật giáo thành chữ công, có thể chỉ về cố gắng hết thảy, hăm hở tiến bước. Ý nghĩa là tất cả công đức và cố gắng trên đời này sẽ không có uổng phí. Khương Vọng tin tưởng vào đạo lý này. Lúc này đêm đã khuya, hắn chợt nghe thấy một cơn gió nhẹ. Gió mát lọt vào cửa sổ, thoáng qua mềm mại. Trong một bóng đèn, tràn ra một chút sắc bén. Khương Vọng bỗng mở mắt, phát động phơ cổ. Đối phương choáng váng một chút, để tránh thoát sự trói buộc của bầu khí, gã còn ở không trung đang lộn vòng. Khương Vọng hiểu rõ, phơ cổ của mình đã từng hiện rất nhiều lần. Nếu có người muốn đối phó mình, tất nhiên sớm có chuẩn bị đối phó với đạo thuật này. May bán không gửi toàn bộ hy vọng vào phơ cổ. Trường tương tư nằm ngang trước gối, tự rung lên trong vỏ. Keng một tiếng. Chợt có một lá bùa vàng bay ra, dán trên thân kiếm. Trường tương tư lập tức im lặng. Nó hẳn đã bị phong ấn trong một chỗ. Đối phương rõ ràng hiểu biết về phương thức chiến đấu của Khương Vọng, chuẩn bị rất kỹ. Lúc này bóng đen đã đến gần. Nhưng mà trước mắt bỗng vụt qua, dường như là gã không nhìn thấy Khương Vọng, mà là một đóa hoa tươi. Rất nhiều hoa tươi, một vùng biển hoa. Đạo thuật gây ảo ảnh, Hoa Hải. Bóng đen vội vàng tĩnh tâm, tập trung suy nghĩ, loại bỏ ảo giác, tìm kiếm chân thân của mục tiêu. Hoa nở một đóa tiếp một đóa, giống như là vô tận. Khương Vọng rõ ràng ngồi ở đầu giường, nhưng mà cũng ở chân trời. Bóng đèn bỗng cảnh giác trong lòng, đột nhiên ném một lá bùa vàng ra, nhưng mà thấy phía trước bất ngờ nổ tung. Thì ra đó hoa vừa rồi không phải ảo giác, mà là diễm hoa Khương Vọng đặt ở giữa biển hoa. Trải qua nghiên cứu luyện tập lâu như vậy, Khương Vọng không dùng diễm hoa đốt thành được, nhưng lấy diễm hoa thay hoa trong hoa hải cũng không có khó. Hơn nữa thực giả đan xen khiến cho người ta khó mà đề phòng. Gió lớn mãnh liệt đẩy diễm hoa có thể tạo thành tổn thương thực chất sang bên cạnh. Bóng đèn kia tìm cơ hội đốt hết một lá bùa, chỉ kịp dán lên trước mặt. Gã rút cục nhìn thấy Khương Vọng, nhưng mà gã chỉ thấy trên đỉnh đầu Khương Vọng có một mũ miệng hình bụi gai chợt lóe lên. Mộc khí trong cơ thể bóng đen bạo động trong nháy mắt. Lúc này thủ đoạn gã đã chuẩn bị lại hoàn toàn không chống đỡ được. Kinh cức quan miệng trồng lên phật hộ. Bóng đèn bỗng nhiên đứng tại chỗ cũ. Từ lúc được thả ra, Khương Vọng đã đứng bên cạnh gã. Vỏ trường kiếm đã đặt lên trên cột sống của gã. Kiếm khí sắc bén mờ ảo kia nói cho gã biết, chỉ cần kiếm khí của Khương Vọng phun ra, thông thiên cung của gã sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Nhiều năm khổ tu sẽ thành tro bụi. Hảo hắn, xin tha bạc. Bóng đèn run rẩy nói. Ngài cẩn thận một chút, đừng run tay. Nếu không phải là sợ động đậy lung tung sẽ bị hiểu lầm, kỳ thực gã định quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dưới đầu gối nam nhi là vàng. Không sai, tiếc là không đấu lại được thanh kiếm đặt ở chỗ yếu hại. Khương Vọng chưa từng chứng kiến sát thủ cái loại phong cách này, mặt lạnh nói. Ngươi cẩn thận một chút mới phải, đừng có cho ta lý do giết người. Chắc chắn không cho, chắc chắn không cho, ngài yên tâm. Khương Vọng im lặng. Ngươi là ai? Tại hạ họ Tô, tên là Tú Hành, nhân sĩ quận Giao Hành vệ quốc, không phải là Ngụy Quốc văn võ nổi danh khắp thiên hạ kia, mà là vệ quốc trong hộ vệ, sinh tại năm đạo lịch tư. Trước khi người này báo cáo ra cả ngày sinh tháng đẻ, Khương Vọng nhanh chóng ngắt lời. Ngươi thuộc về tổ chức nào? Ai phái ngươi tới? Bên trong gian phòng không thắp đèn, nhưng mà trong bóng tối, Tô Tú Hành bỗng có một loại khí thế hiên ngang lẫm liệt. Thích khách thiên hạ lâu chúng ta tuyệt đối sẽ không bán tổ chức. Thiên hạ lâu? Khương Vọng kiểm duyệt trong lòng một lượt, lại không thấy bóng dáng của tên này. Cố chủ ở đâu? Nghề sát thủ này là cũng có nguyên tắc. Ông lão họ Lý ở cửa hàng bán bánh Lý Ký, khu Tây Gia Thành tìm tới cửa, mời tổ chức chúng ta làm việc. Đó là sự tin tưởng đối với tổ chức chúng ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ không có tiết lộ cái tình huống của ông ta. Nghe đến đó, Khương Vọng đã hiểu. Mặc dù thực lực của họ Tô này không có thể, nhưng mà thiên hạ lâu gì đó chắc hẳn là một tổ chức nhỏ, không có danh tiếng. Là một tổ chức sát thủ, nó chắc chắn sẽ có thủ đoạn loại hình như là huyết thệ tâm ma chú. Nhưng mà đó rõ ràng là thủ đoạn tương đối cấp thấp. Cách trả lời kỳ quặc của Tô Tú Hành không phải là vì đùa giỡn, mà là một loại phương thức thổ lộ chân tướng, lách qua sự ràng buộc của chú thuật. Là một tổ chức trong bóng tối, thổ thuật giữ bí mật có thể nói rõ thực lực của tổ chức ở mức độ lớn nhất. Cái thủ đoạn có thể bị phá giải một cách đơn giản như vậy đã đủ để chứng minh có lẽ thiên hạ lâu gì đó chỉ có cái tên vàng rồi. Một sát thủ thông thiên cảnh như ngươi, sao lại muốn đến ám sát ta? Giờ này ngày này, Khương Vọng đương nhiên có tư cách nói lời này. Trước khi đối phương thành thạo đâm tới, gã đã có nhiều lần chuẩn bị nhắm vào hắn. Theo Khương Vọng, người đã từng tìm hiểu hắn thì không nên chỉ phái một thông thiên cảnh đến mới phải. Ngươi là thông thiên cảnh, ta cũng là thông thiên cảnh, ta đến ám sát ngươi không phải là rất bình thường sao? Tô Thu Hành nói hùng hồn đến đây, rồi nghĩ đến tình cảnh của mình, dáng vẻ kiêu ngạo lại thấp xuống một ít. Thật xin lỗi. Ngươi cảm thấy, nếu như nửa đêm canh ba bỗng có người vô duyên vô cớ nhảy ra giết ngươi, hắn nói một câu xin lỗi, ngươi tiếp nhận à? Ta có thể. Khương Vọng dương mắt nhìn thoáng qua. Gã lập tức vòng vèo. À, không thể. Vậy ngươi cảm thấy, làm thế nào Tắm có thể tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi? Khương Vọng kéo dài giọng. Tô Tú Hành hoàn toàn hiểu được. Trên người ta có 5 viên đạo nguyên thạch. Chỉ có vậy thôi à? Còn có một vài phù chú. Hết chưa? Hảo hán, ta thực sự không còn vật gì tốt mà. Tô Tú Hành khóc nức nở nói. Nếu ta có tài sản phong phú như vậy còn cần làm sát thủ làm gì? Suy nghĩ kỹ một chút, Khương Vọng chậm rãi nói. Công pháp, một thân sở học của ta, ngoài công pháp sư môn dùng huyết chú để trói buộc, không thể truyền ra ngoài, còn lại đều có thể truyền cho ngươi. Khương Vọng đưa tay lấy dao găm của gã, sau đó nhẹ nhàng bắn ra một đóa diễm hoa lơ lửng trong không trung, chiếu sáng gian phòng. Hiện đán ta đã hoàn toàn nắm giữ được sự biến hóa của diễm hoa, tự nhiên tùy ý thu hồi trường kiếm. Hắn cũng không có sợ người này chạy, bĩu môi với bàn đọc sách nói: đi chép lại. Tô Tú Hành không nói hai lời, dứt khoát móc đồ vật trong lòng ra giao cho Khương Vọng, sau đó gã tự đi về phía bàn đọc sách ngồi xuống, bàn giấy mày mực bắt đầu chép lại, dọc trông rất có phong độ của sát thủ. Cho đến lúc này Khương Vọng mới chú ý tới mặt mũi của gã, dáng dấp phổ thông, mặt mày mộc mạc, không giống tính cách linh hoạt mà gã ta biểu hiện ra ngoài. Đạo nguyên thạch 5 viên, bùa trấn khí chính là loại bùa áp chế tạm thời trường tương tư trước đó 1 cái, bùa thanh tâm minh mục có hiệu quả phá ảo ảnh 2 cái, bùa liêm tức ước chừng là vật cần thiết với nghề nghiệp sát thủ, cái loại bùa này có số lượng nhiều nhất chừng 5 cái. Một thanh pháp khí trùy thủ được chế tác hoàn mỹ, khắc trận văn có hiệu quả cường hóa độ sắc bén. Nhiều thứ cộng lại như vậy, giá trị gần 200 viên đạo nguyên thạch, tức là thu thập trong 10 ngày, trong 11 năm còn đoại tu sĩ du mạch cảnh như Trương Hải hướng tiền. Trong đó thứ đáng tiền nhất là thanh trùy thủ kia. Khương Vọng không sợ gã chạy, đi thẳng ra ngoài, đánh thức Tiểu Tiểu để nàng ta đi gọi Trương Hải đến. Con người Trương Hải thật kỳ quái. Người nói hắn ta rất cố gắng, hắn lại chưa từng cố gắng tu hành thế nào. Người nói hắn ta không cố gắng, nhưng mà vì đan dược, hắn luôn luôn chú ý sức lừa, thường mất ăn mất ngủ. Theo Khương Vọng, đây là một loại cố gắng theo hình thức trốn tránh, tự làm bản thân cảm thấy độc. Tiểu Tiểu hành động nhanh chóng, rời giường đi ra ngoài. Lúc đầu Trúc Bích Quỳnh ở cùng một phòng với nàng ta giật mình trong lòng. Thấy Khương Vọng không có ý định xông vào gian phòng mới yên lòng, nàng ta không nhịn được có hơi tò mò. Hơn nửa đêm như vậy, Khương Vọng muốn làm gì? Khương Vọng và Tô Tú Hành kết thúc cuộc đánh nhau rất nhanh chóng, nàng không nghe thấy động tĩnh gì. Thật ra Khương Vọng cũng không hạn chế hành động của nàng ta. Trúc Bích Quỳnh mang theo Thận Châu hoàn toàn có thể lén lút rời đi, nhưng mà nàng ta không có chạy, có thể thấy được đó là một cô bé có nguyên tắc. Lúc này bên trong tiểu viện chỉ có Khương Vọng và hai tù binh quán. Khương Vọng không định trò chuyện với Trúc Bích Quỳnh, trở về ngoài cửa phòng ngủ của mình, giám sát Tô Tú Hành đang múa bút thành văn. Lúc này người kia đã viết tràn ngập mười mấy trang giấy, xem ra gã học hơi lẫn lộn, khiến cho Khương Vọng rất hài lòng. Ngay sau đó, Trương Hải dẫn Tiểu Tiểu cũng nhanh chạy tới. Làm người khống chế tuyệt đối của hầm mỏ Hồ Thị hiện giờ, Khương Vọng triệu đến, hắn ta không dám thất lễ. Đối với giám, đối phương dám đánh cả tộc nhân của Trọng Huyền gia, ngay cả Hồ Thiếu Mạnh cũng mất mặt trước người này. Bây giờ một tu sĩ du mạch cảnh nho nhỏ nhắn đa, không có tư cách sĩ diện. Đêm này người đi ra thành một chuyến, điều tra ông lão họ Lý ở cửa hàng bán bánh Lý Ký, khu Tây Gia Thành một chút. Khương Vọng không có nói nhảm, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Đây là công việc ngoài việc đóng giữ hầm mỏ. Nếu người có thể làm tốt, sau này liền đi theo ta làm việc. Mỗi tháng ta cho người 3 viên đạo nguyên thạch, người có thể mua nhiều tài liệu mà luyện đan. Trương Hải không nói hai lời, lập tức xuất phát ngay, cũng không cần trở về trong viện. Hắn ta không có tư cách cự tuyệt. Hơn nữa đối mặt sự dụ dỗ trần trụi kia của Khương Vọng, hắn ta cũng không muốn cự tuyệt. Trái lại, Trúc Bích Quỳnh ở trong căn phòng nhỏ, không biết tại sao lại đột nhiên có sức lực, kêu lên từ trong phòng. Không bằng ngươi mời ta giúp ngươi làm việc, ta mạnh hơn hắn, chỉ cần giao môn đạo thuật kia cho ta là được. Khương Vọng không nói gì thêm. Hắn cũng đồng ý lấy Phược Hồ đổi Thận Châu, nhưng mà không phải hiện tại, tạm thời bỏ nàng ta qua một bên trước đã. Có lẽ lúc này chạy quá gấp, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tiểu đỏ bừng, lúc này nàng ta e sợ nhìn qua. Khương Vọng khoát tay nói, Ngươi không có chuyện gì nữa, về nghỉ đi. Hắn quay người đi vào gian phòng. Việc hắn xài Trương Hải đi ra thành điều tra cũng không giấu giếm Thích Khách Tô Tú Hành. Người kia đặt bút như bay, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Không bao lâu, gã dừng bút lại, giao một chồng giấy đầy chữ cho Khương Vọng kiểm tra và xác nhận. Tô Tú Hành là một sát thủ, những gì gã học rất linh tinh. Có loại biệt tích tiềm hành, truy tung tìm hành, thậm chí đạo thuật phong hành, bí pháp ám sát rất phong phú. Hòa tan những thứ này là một, thực lực của gã quả thực cũng đáng chú ý đấy. Nhưng mà Khương Vọng xem hết tất cả những công pháp, bí thuật này, không có một cái nào có thể vào trong mắt của hắn được. Dù sở học của người kia rất hỗn tạp, nhưng mà không có công pháp nào, ngay cả đạo thuật phong nhận cũng ghi tỉ mỉ. Mặc dù hiện tại Khương Vọng không môn không phái, không rễ không chân, nhưng mà đạo thuật bậc bính mà hắn ta học được chính là diễm hoa của Tả Quang Điển. Đạo thuật bậc ất chính là phược hồ mà Trọng Huyền gia thu nhập, hoa hải, kinh cức quan biệt. Đạo thuật bậc giáp hạ phẩm cũng là thu hoạch sớm từ chỗ của Khương Vô Dung, hoàng thất Tề Quốc để làm dự trữ. Tầm mắt của hắn ta đã sớm bị nhấc lên cực cao rồi. Như vừa nói, bằng vào những công pháp lung ta lung tung này mà gã có thể xây dựng được chiến lược như bây giờ, kẻ này cũng có chút thiên phú làm sát thủ đấy. Thứ khiến hắn cảm thấy hứng thú nhất trên người của Tô Tú Hành vẫn là thuật chế phù, nhưng mà có lẽ liên quan đến huyết chú của sư môn, không thể tiết lộ. Chỉ có loại công pháp cấp bậc này, ngươi cảm thấy có thể thể hiện thành ý của ngươi sao? Khương Vọng vừa hỏi, vừa thuận tay thu những công pháp này lại. Chân mũi tuy nhỏ nhưng mà cũng có thịt, hắn định lát sau sẽ nộp tất cả lên đài diễn đạo. Đại nhân, ta đã moi ruột moi gan rồi đấy, bây giờ không cầm ra được đồ gì nữa, ngài muốn cái gì, ngài nhìn mà muốn đi. Tô Tư Hành quyết tâm liều mạng, nhắm mắt mà nói. Khương Vọng sửng sốt, hắn cũng lời nói nhảm, trực tiếp đi đến phía trước, bóp miệng Tô Tú Hành ra, nhét một viên đạn đạo nguyên bọc mộc khí vào. Tô Tú Hành chỉ cảm thấy có vật gì đó tan vào trong cơ thể gã trong nháy mắt, độ cân bằng của năm loại khí trở nên yếu hơn một chút, nhưng mà cảm giác kỹ càng thì lại không có gì khác thường. Người cho ta nuốt cái gì vậy? Gã hoảng sợ. Đan trời tru đất diệt người vong. Khương Vọng bịa chuyện nói. Đây là đan dược bí truyền của Hoàng thất Đại Tề, người bình thường không sử dụng được đâu, người có phúc đấy. Trời tru đất diệt à? Tô Tú Hành đứng ngây ra tại chỗ, như bị sét đánh trúng đầu. Nghe tên đã thấy chính là tuyệt thế kỳ độc rồi. Không cần khẩn trương, nó sẽ không có dễ dàng phát tác. Thời điểm phát tác cũng chỉ là đột nhiên hồn phi phách tán mà thôi, không có một chút đau khổ nào. Đương nhiên chỉ cần ngươi giúp ta làm một vài chuyện thì tuyệt đối sẽ không có xảy ra cái loại tình huống hồn phi phách tán kia. Xử lý chuyện gì? Giọng nói của Tô Tú Hành rất gượng gạo. Khương Vọng cười nói, ta cũng chưa có nghĩ ra. Vậy đi, chúng ta định một thời gian, trong vòng một tháng, thế nào? Sau khi chuyện này thành công, ta đương nhiên sẽ cho người thuốc giải. Đương nhiên, trong lúc này ta cũng có thể len đén đi tìm người khác. Huyền Không Tự, Đông Vương Cốc gì đó đều được. Xem có ai có thể tìm ra tung tích của nó, đồng thời giải quyết nó hay không. Mặc dù ta không cảm thấy độc dược tuyệt mật của Hoàng thất Đại Tề có thể bị phá giải, nhưng mà người không ngại thử một lần, cầu được yên lòng cũng tốt mà. Huyền Không Tự là thánh địa của Phật môn, vô cùng nổi danh trên y đạo. Trong khi nói chuyện, Tô Thú Hành đã kiểm tra mình ít nhất 10 lần, nhưng mà đan độc kia như là đá chìm đáy biển vậy, chả thấy tung tích đâu. Độc dược bí truyền của Tề Hoàng thất quả nhiên đáng sợ. Đừng nói là giải độc, đến cả tìm mà cũng không tìm thấy. Không tìm. Ta đều nghe ngài sai khiến. Tô Thú Hành hèn mọn nói. Đừng có mang gương mặt khóc tang. Khương Vọng ra vẻ không vui. Nếu ngươi đến đấy mạng của ta, như vậy giờ bán mạng giúp ta một lần, rất hợp lý mà. Hợp lý, vô cùng hợp lý. Tô Tú Hành cười lớn, nhưng mà còn khó coi hơn cả khóc. Dễ dàng thu được tay chân thông thiên cảnh kế tiếp, tâm trạng Khương Vọng cũng rất tốt. Ngươi đi tìm Hồ quản sự, để hắn sắp xếp một chỗ cho ngươi. Chỉ cần nói đó là lời của ta, sau đó phải làm gì, chờ ta dặn dò. Khương Vọng ném dao găm của gã cho gã. Cầm lên vũ khí đi. Tô Tú Hành nhận chủy thủ, há to miệng. Bùa của ta. Khương Vọng nhắm mắt lại. Gã vội vàng đổi ý. Ta phục tùng. nhất định sẽ khiến ngài hài lòng. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.